Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 970 mà Diệp Như Hề vẫn là phế liệu khối thứ ba đại sư lại mở ra từ Lan La. Mà phía Diệp Như Hề cuối cùng cũng thấy được màu xanh, nhưng lại là thủ. Đậu trùng tương đối bình thường. Khối thứ tư, đại sư mở ra một khối thủy trùng bị tạp chất sợi bông ăn mất một nửa, dẫn tới một phen tiếc hận không thôi. Mà Diệp Như Hề, vận may có tốt một chút, mở ra một khối hồng phi. Khối thứ năm, mãi cho đến khi khối thứ bảy được cắt ra, sắc mặt Độc Nhãn và Đỗ Lão đã bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Như Hề. Chỉ vì phỉ thúy mà cô mỏ ra tới bây giờ, toàn bộ đều không có cái gì giá trị quá lớn. Quả nhiên, đây chỉ là lừa gạt. Đại sư hừ một tiếng, bô bô một câu. Nếu không phải nhị thức của ta bị quay dây, ta cũng số không mở ra phỉ thúy kém như vậy. Mặt Độc Nhãn và Đỗ Lão Đại lại càng thêm âm trầm. Bọn họ bởi vì số đá thô đêm nay mà đã bận rộn chuẩn bị không ít, dành trước một bước để có được tài nguyên bên trong, nếu thiệt hại, sẽ là tổn thất thật lớn. Khi khối đá thứ 8 được cất ra, đại sư cuối cùng cũng mở ra loại phỉ thúy không có giá trị, nhưng nhờ tích lấy trước đó, tỷ lệ thắng của hắn vẫn chiếm ưu thế, mà Diệp Như Hề cũng khó khăn mở được từ Lan La, nhưng tổng giá trị thì vẫn thua. Chỉ còn hai khối đá cuối cùng, cơ hội để Diệp Như Hề lật ngược thê cờ cũng không lớn. Độc Nhãn và Đỗ Lão Đại đã nghĩ kỹ sẽ xử lý hai kẻ gây rối như thế nào. Cho đến khi khối phỉ thúy thứ 9 cắt ra, một dao đi xuông, màu xanh lục xinh đẹp lộ ra, sắc mặt đám người biến đổi, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khẩn trư ong lên. Khi một khối phỉ thúy thủy trùng thượng đẳng được mỏ ra, con mắt còn lại của Độc Nhãn đều chừng như sắp rót ra ngoài. Đó là một khối phỉ thúy có thể tích tương đối khả quan, đặc biệt là với dạng đá thô có thể tích như này gần như không có loại phỉ thúy nào khả quan, nhưng lại là phỉ thúy thủy trùng. Với thể tích như vậy, tuyệt đối sẽ kiếm lời gấp mấy lần, ngay cả đại sư đều mở to, hai mắt nhìn, lầm bầm, sao có thể như vậy, cái kia không có khả năng là phỉ thúy thủy trùng, không có khả năng. Giá trị của một khối phỉ thúy thủy trùng này trực tiếp tăng tỷ lệ thăng của Diệp Như Hề vọt lên ngang bằng với gã đại sư. Mà hiện tại, chỉ còn lại một khối đá thô cuối cùng. Khối đá đánh cuộc mạng của cô và Tạ Chỉ Thành, Diệp Như Hề hít sâu một hơi, trái tim đột nhiên rung động. Bên tai lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp, đừng sợ, Diệp Như Hề hung hăng run lên, hoảng loạn quay đầu, lên thầy Tạ Chỉ Thành, vốn dĩ còn đang hôn mê không? Biết đã tỉnh từ lúc nào, anh nửa dựa vào, sắc mặt tái nhợt, nhưng duy trì cặp mắt kia là hoàn toàn tín nhiên. Cách chương